Cửu vực kiếm đế, chương 3223, gặp thập tam hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thập tam hoàng tử mưu đồ cái gì? Sở Phong Miên cũng không thèm để ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng thập tam hoàng tử, lúc đầu vậy bất quá là vì lợi hợp tác, lợi dụng lẫn nhau. Nếu là thập tam hoàng tử có thể giúp hắn lấy tới cái này thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách. Sở Phong Miên cũng không để ý, giúp thập tam hoàng tử một chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắn đã là tại Tiêu Thiếu Vân dẫn đầu dưới. Đi tới cái này trong đình viện, trung tâm nhất một tòa đại điện bên trong. Đây là chính điện, ngày bình thường chỉ có chuyện trọng đại, mới hội trong chính điện cử hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này thập tam hoàng tử, tiếp đãi Sở Phong Miên, là trong chính điện, vậy đại biểu cho thập tam hoàng tử đối với Sở Phong Miên coi trọng. Đây là một loại lôi kéo lòng người thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên sắc mặt không thay đổi, người khác đều rất khó coi ra, hiện tại Sở Phong Miên đến tột cùng là đang nghĩ lấy cái gì. Cổ Xà Kiếm Quân, người rốt cuộc đã đến, ta cũng là Đối Kiếm Quân, hướng về đã lâu, lần này rốt cục có thể được thấy một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới bước vào đến chính điện thời điểm, chỉ gặp một tên thân mang long bào người trẻ tuổi, chậm rãi đi ra, lập tức đón lấy Sở Phong Miên. Tên này người trẻ tuổi trên thân quần áo, cùng Tiêu Thiếu Vân ngược lại là có chút tương tự, nhưng rõ ràng nhất muốn tôn quý nhiều, thân mang long bào, đầu đội tử kim quan. Nhìn muốn so lên một chút quốc gia hoàng đế, đều muốn khí phái được nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều không cần suy đoán, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người trẻ tuổi kia thân phận, hắn chính là cái này một tòa đình viện chủ nhân, thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất thập tam hoàng tử. Cùng sau lưng hắn, còn có hai tên lão giả. Cái này hai tên lão giả, nhìn bình thường, một mực đi theo tại thập tam hoàng tử sau lưng, như là tùy tùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Sở Phong Miên lại là từ cái này hai tên trên người lão giả, cảm thấy một cỗ cực kỳ hùng hồn lực lượng, hai vị này lão giả thực lực, đều cơ hồ không thua gì lúc trước bị Sở Phong Miên chém giết Xuân Tiên Sinh. Tuyệt đối là trong hoàng thất cao thủ. Thiên kiếm lĩnh hoàng tử thân phận, cũng là địa vị cực cao, bàn về địa vị, đủ để cùng một cái quân đoàn quân chủ, bình khởi bình tỏa. Đương nhiên bàn về lực lượng, một tên hoàng tử vẫn là kém xa một vị quân chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là thân là hoàng thất hoàng tử, thân phận tôn quý, bên ngoài một chút quân chủ, đối đãi những hoàng tử này, cũng muốn lễ đợi có thừa. Có hai vị lão nhân dạng này hộ vệ, cũng không kỳ lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời trước mắt cái này thập tam hoàng tử, kỳ thật cũng là một vị cường giả, hắn cảnh giới. Cũng đã là đạt đến pháp tắc tiên tôn cấp độ, trên thân khí tức, mặc dù là muốn so lên Bạch Vũ tướng quân, Long Chân dạng này nhân vật, yếu một ít, nhưng là vậy muốn so lên tông môn nhất phương, rất nhiều một tông chi chủ, lợi hại hơn. Đặt ở thiên kiếm lĩnh bên trong, cũng coi là một vị cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là những hoàng tử này, chân chính có rất ít cơ hội có thể động thủ, cho nên ngoại giới căn bản không biết, cái này thập tam hoàng tử thực lực. Với lại thập tam hoàng tử trên thân thực lực cũng là vô cùng vững chắc, nhìn cũng không phải là giống như là bị đại lượng tài nguyên cứng rắn chồng lên đi. Dạng này thực lực, chỉ cần là đăng cấp thập tam hoàng tử một đoạn thời gian, hắn thực lực đạt tới bạch vụ tướng quân, long chân cấp bậc kia, nhưng cũng không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên muốn đạt tới giống như là xích cổ tướng quân như thế thực lực, liền không dễ dàng. Giống như là xích cổ tướng quân, cùng ba đại thánh vực bên trong Bạch Xà công tử, Lăng Tiêu bọn người, nhưng còn chưa hết là có được tài nguyên, bọn hắn thiên tư, cũng là vô cùng nghịch thiên, cuối cùng mới có lấy khủng bố như thế thực lực, đã không phải là bình thường võ giả, có thể đạt tới cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấp độ này võ giả, đối với bọn hắn mà nói, trùng kích tiên đế cảnh giới, đều đã không phải là một việc khó. Bọn hắn muốn kiểm tra lo, là như thế nào một lần trở thành nhị giai, thậm chí là tam giai tiên đế, vì tương lai con đường, đánh tốt cơ sở. Gặp qua thập tam hoàng tử điện hạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đánh giá thập tam hoàng tử thời khắc, hắn cũng là sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh mở miệng nói. Ngữ khí mặc dù khách khí, tuy nhiên lại không có chút nào mong muốn hành lễ tâm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo lý mà nói, bình thường võ giả, nhìn thấy hoàng tử, đều nhất định muốn hành lễ, nhưng là Sở Phong Miên lại là không có chút nào ý tứ này. Một màn này, lệnh cái kia thập tam hoàng tử phía sau hai vị lão giả để ở trong mắt, hai người bọn họ trong ánh mắt, đều là lộ ra một chút bất mãn, thậm chí đều có chút mong muốn xuất thủ, giáo huấn một lần ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là thập tam hoàng tử lại là phất phất tay, ngăn trở hai tên lão giả kia. Kiếm quân khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam hoàng tử trên mặt vẫn là che kín dáng tươi cười, nhìn nói với Sở Phong Miên. Trong chính điện, đã là bố trí xuống yến hội, kiếm quân mời đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, thập tam hoàng tử chính là dẫn đầu đi vào đến trong chính điện. Hắn ngữ khí mặc dù coi như hiền hòa, thế nhưng là Sở Phong Miên cũng nhìn thấy này người trong ánh mắt một cỗ tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không quan trọng. Hắn cùng cái kia chút bất đắc dĩ đầu nhập vào hoàng thất võ giả khác biệt. Hoàng thất đối Sở Phong Miên mà nói, bất quá chỉ là một cái hợp tác đồng bạn, giao dịch đối tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thập tam hoàng tử, lại là thật nghĩ để Sở Phong Miên thần phục xưng thần. Đó là tuyệt không có khả năng, đừng nói là thập tam hoàng tử, liền xem như thiên kiếm thần hoàng, cũng không có tư cách này. Hắn toàn khi không nhìn thấy đây hết thảy, lạnh nhạt đi vào trong chính điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chính điện, đã là bố trí xong yến hội, trong đó cao lớn nhất một tòa vương tòa, tự nhiên là thuộc về chủ nhân. Thập tam hoàng tử. Về phần cái này hai bên, còn có không ít vương tọa. Sở Phong Miên chính là trực tiếp đi hướng thập tam hoàng tử bên cạnh một chương vương tọa bên trên, ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mời hai vị cung phụng lại đây. Thập tam hoàng tử nhẹ giọng đối bên cạnh một tên võ giả mở miệng nói. Rất nhanh tên võ giả này chính là rời đi trong chính điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. hai vị kia lão giả, hay là một mực đứng tại thập tam hoàng tử sau lưng, bảo hộ lấy thập tam hoàng tử an toàn. Hai người bọn họ nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong y nguyên tràn đầy địch ý. Sở Phong Miên đem đây hết thảy không coi là gì. Bên cạnh một tên thị nữ bưng trà đi lên, Sở Phong Miên nâng chung trà lên, yên tĩnh uống trà. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát, từ chính điện bên ngoài, lại là hai tên võ giả đi đến. Nhìn thấy hai vị này võ giả đã đến, thập tam hoàng tử đều là đứng dậy đón lấy. Cái này hai tên võ giả, một tên chính là một vị lão giả tóc trắng, một đầu dài đến bên hông thuần trắng trường dưới tóc, lộ ra già nua khuôn mặt, sắc mặt băng lãnh, nhìn như là tuyên cổ bất hóa hàn băng. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên khác võ giả thì là một người trung niên, người này thân mang áo bào đen, toàn thân đều là ẩn tàng trong bóng đêm, nhìn ngược lại là cùng ma đạo võ giả cách ăn mặc có chút giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá người này phía sau vẫn là cõng một thanh khổng lồ linh kiếm, chứng minh người áo đen cũng là một vị kiếm tu. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người này đi vào đến trong chính điện một khắc, Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại áp lực thật lớn. Cái kia thập tam hoàng tử sau lưng, hai vị thân là pháp tắc tiên tôn lão giả, nhìn thấy hai người, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút tôn kính. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tôn, hai vị này thập tam hoàng tử trong miệng cung phụng võ giả, rõ ràng đều là thiên tôn cường giả. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Sở Phong Miên ánh mắt nhìn sang, cuối cùng cũng là rơi vào cái kia lão giả tóc trắng trên thân. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương